Chàng rể quyền thế, chương 1750, góc truyện audio.com, chấm, xử lý xong chuyện của Hạ Vân, lúc đi ra khỏi khách sạn Thế Kỷ, đến thời gian cơm tối, có viên Cảnh Thiên phái người tới làm vệ sĩ, Bùi Nguyên Minh rất yên tâm về sự an toàn của Hạ Vân. Sau đó chỉ cần yên tĩnh chờ đợi nhà họ Trầm ra tay. Lại tìm cơ hội một kích giết địch là được rồi. Bùi Nguyên Minh còn chuẩn bị nhân cơ hội 3 ngày ngồi chơi không này. Trước tiên giải quyết hoàn toàn chuyện chi nhánh Long Môn ở thủ đô. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh đang suy nghĩ đi gặp người do viên Cảnh Thiên phái tới. Đột nhiên, một bóng người ở phía trước cách đó không xa đi tới. Người đó mặc một chiếc váy đen sa nen, nhưng cũng không tô son chát phấn. Xinh đẹp tự nhiên, vẻ đẹp đơn giản là nghịch thiên. Trước mắt Bùi Nguyên Minh hơi sáng lên. Một lát sau mới nhận ra người tới rõ ràng là Uông Linh Đan. Lúc Uông Linh Đan đi tới, có chút thở hổn hển. Trong nháy mắt nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, hai mắt cô ta lại tỏa sáng. Nói, Bùi Nguyên Minh, thật sự là anh sao? Thật sự là tôi. Cô vội vã tìm tôi như vậy à? Bùi Nguyên Minh như cười mà không cười mở miệng. Mới bao lâu không gặp mà cô lại hấp tấp như thế. Đang chuẩn bị thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn gái sao? Vậy chúng ta chuẩn bị đi ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, hay là chuẩn bị đưa tôi đến nhà cô? Đôi mắt to của Uông Linh Đan hơi lóe lên, sau đó nhếch miệng lên cười. Hôm nay là ngày người bạn trai như anh phát huy tác dụng đấy. Nói tóm lại, anh đi theo tôi. Bùi Nguyên Minh sững sờ. Chờ một chút, tôi còn có việc. Chờ cái gì mà chờ? Bạn gái của anh có việc. Sao anh lại lề mê chậm chạp như vậy? Trong lúc nói chuyện, Uông Linh Đan không quan tâm gì hết mà kéo Bùi Nguyên Minh ra khỏi cửa chính khách sạn. Sau đó đấy vào ghế lái phụ trong một chiếc Ferrari 488. Cảnh tượng này khiến Bùi Nguyên Minh cười khổ một tiếng. Lúc đầu anh muốn đi gặp mặt đám người phụ trách bảo vệ Hạ Vân kia. Nhưng bây giờ lại không có cơ hội. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Bùi Nguyên Minh gửi số điện thoại của đối phương cho Hạ Vân. Sau đó bèn nhàn nhã tựa lưng vào ghế. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt của Uông Linh Đan hiện lên một nụ cười. Sau đó cô ta nhấn ga tăng tốc trong nháy mắt. Chiếc xe Ferrari trực tiếp lao nhanh trên đường cao tốc. Cùng lúc đó, khách sạn Thế Kỷ, một người thanh niên cao lớn đẹp trai mặc âu phục màu trắng xuất hiện. Trên người anh ta có một loại khí chất nho nhã. Cả người có vẻ phong độ nhẹ nhàng. Chính là nam thần bên trong phim truyền hình Cách Chương.